Chương 1282, Hoan Đại Đầu Khuê Nữ, 61. Đối với cái này hai người ầm ĩ một trận, cuối cùng vẫn quyết định dọn ra ngoài. Túc chủ, ngươi nói bọn hắn đây là cần gì chứ người khác nhà, thủy chung là người khác nhà, người khác muốn đuổi bọn hắn đi, bọn hắn có khả năng thế nào bọn hắn không đem thân thích làm ngoại nhân, đáng tiếc tất cả mọi người đem bọn hắn xem như ngoại nhân, có tiền thời điểm, làm bọn hắn là Hoan Đại Đầu, không có tiền thời điểm. Cái kia tranh thủ thời gian cút đi. Đường Quả cười nhẹ nhàng nói, sách, thật sự là đáng thương á hệ thống, ách làm sao nghe có chút cười trên nỗi đau của người khác. Xác nhận qua, là nhà hắn cho túc chủ. Không có hai ngày, Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức thu thập hành lý đi ra Đường Lập Bình nhà. Hai người lôi kéo hành lý, bao lớn bao nhỏ, đi ra tiểu khu, bộ dáng chật vật vừa đáng thương. Trước đi mụ ta nhà bên kia đi, hẳn là có thể tạm thời đặt chân. Tống Tĩnh Hoa nói, chờ ngươi tháng sau pha tờ tiền lương, chúng ta làm sao đều muốn thuê một cái phòng ở biết. Về sau cũng không tiếp tục ở nhà khác. Được, nghe ngươi. Lập Đức. Làm sao vậy? Tĩnh Hoa Đường Lập Đức có chút xót xa trong lòng, cảm thấy rất có lỗi với theo đại học liền theo hắn, theo mấy chục năm nữ nhân, hắn làm cái gì, đều không nên dùng phòng ở đi vay, có phải là chỗ nào không thoải mái không phải? Tống Tĩnh Hoa hốc mắt từng đỏ, nước nở nói, chúng ta đời này, còn có thể có phòng ở sao sẽ có. Nói câu nói này thời điểm, Đường Lập Đức thanh âm rất thấp, có thể thấy được, chính hắn đều không có bao nhiêu lòng tin. Nếu như hắn trẻ lại 20 năm, hắn nhất định sẽ trung khí 10 phần nói, nhất định sẽ có. Có thế hắn đã già, hắn hơn 50 tuổi. Đã sớm không có phấn đấu dũng khí, QNZ không có cái kia đi phấn đấu thân thể. Dù là thật liều mạng, khả năng cũng vô pháp tại nội thành bên trong. Mua xuống một bộ phòng ở thật sao thật. Hắn chỉ có thể nói chuyện, tới dỗ dành Tống Tĩnh Hoa. Cái kia đi thôi. Tống Tĩnh Hoa thanh âm, cũng nghe không ra hỉ nhạc, nàng vô ý thức sờ lên trên cổ, đột nhiên dừng lại. Lập Đức, ngươi đưa cho ta đầu kia dây chuyền, giống như quên tại trong ngăn kéo, chúng ta trở về cầm đi. Ân, ta bồi ngươi trở về. Đường Lập Đức đột nhiên nhớ tới, hắn đã thật lâu đều không có đưa qua Tống Tĩnh Hoa lễ vật. Hai người đem hành lý đặt ở gác cổng địa phương, gác cổng còn tính là một người tốt, biểu thị nguyện ý giúp bọn hắn nhìn xem. Nhìn xem hai người đỡ lấy đi vào, lắc đầu. Cái gia đình này sự tình, hắn rất rõ ràng, cái kia Lưu Xuân Nguyệt là trong khu cư xá rất khôn khéo người, cùng cái kia gọi Đường Lập Bình, thường xuyên một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ, sẽ đem người đùa nghịch xoay quanh. Hai người đi tới cửa, cửa cũng không có khóa nghiêm. Nhìn xem bên ngoài trưng bày một ít phế phẩm rất rưởi, hẳn là đang đánh quét phòng. Bọn hắn chuẩn bị đi vào thời điểm, bên trong truyền đến thanh âm, khiến cho bọn hắn ngừng lại bước chân. Người cái kia đệ đệ cùng ma bệnh đệ muội cuối cùng đi, không bỏ ra nổi tiền, còn muốn ở không nhà chúng ta, có tốt như vậy sự tình sao đửa cờ dô y, đừng nói, đem người đuổi đi chẳng phải có thể nhanh lên, đem bọn hắn những cái kia rác rưởi xử lý, ở tại nhà chúng ta hơn nửa năm. Nhìn xem đều tâm phiền. Nếu không phải xem ở nàng có khả năng làm chút việc nhà, làm điểm đồ ăn, ta còn thực sự không muốn bọn hắn ở nhà ta, làm cho cái loạn thất bát tao. Nhìn bọn hắn bộ dáng, còn không muốn đi, cần phải chuyển ra cha mẹ ta muốn đi qua dưỡng lao lý do. Chính bọn Hà Nờ có nữ nhi, nhất định phải tìm tới dựa vào ngươi người đại ca này, nhà chúng ta cũng không phải giúp đỡ người nghèo.